Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 105, 105, không có lối thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nói lực lượng tổng thể nhưng ở trong tình cảnh bây giờ lại là khác biệt. Thiên linh giới ba phương thế lực bây giờ đang chịu thế nghiền ép, chưa có con đường nào để thoát ra. Mà trên kia trận chiến chính là con đường duy nhất, nhưng mà ba vị đại thừa kỳ giao thủ với yêu thần, phần thắng lại là cực kỳ nhỏ. Bên này phá trận còn chưa có dấu hiệu xong, bên kia trận chiến đã sắp ra kết quả. Ba đại thừa kỳ vào yêu thần bùng nổ chiến đấu đúng là khó quan sát, nhưng mà những hợp thể kỳ hay hóa thần bên dưới vẫn thấy được đôi chút. Bên trên ba vị đại thừa phân tán ra ba hướng công kích nhưng lại không thể gây ra bao nhiêu sát thương tới yêu thú này. Hóa thần cảnh có thể chưa biết, nhưng hợp thể cảnh vẫn là biết đôi chút. Không phải công kích của đại thừa không đủ mạnh. Nếu như công kích của một trong ba vị đại thừa đổ xuống dưới này dư sức diệt đi phân nửa số người nơi đây. Nhưng mà công kích đánh vào yêu thần lại như không có tác dụng, đơn giản bởi vì yêu thần nó ngộ ra được huyền đạo phòng thủ kỹ năng. Ngộ đạo này cũng không phải chỉ đơn giản là ngộ đạo theo con đường mình tu luyện. Trên một đường tu luyện có rất nhiều đạo để lĩnh ngộ, quan trọng là chọn đạo nào và lĩnh ngộ được đạo nào. Giống như yêu thần này lĩnh ngộ chỉ là huyền đạo cấp, nhưng mà so với ba đại thừa chưa chạm đến ngộ đạo lại là cách xa cả một khoảng trời. Không chỉ dừng lại ở đó, yêu thần bàn tay vốn dĩ đã cực lớn nay lại như xuất hiện một lớp bọc xung quanh màu tím. Lớp bọc này vừa xuất hiện, ba vị đại thừa nào dám không cẩn thận nữa mà ngay lập tức lùi lại. Bọn hắn chưa chạm đến ngộ đạo nhưng vẫn biết đôi chút. Đôi bàn tay màu tím này nhìn tưởng chừng như một linh kỹ để tăng sát thương trong chiến đấu nhưng lại không phải. Đôi bàn tay màu tím bọc lấy yêu thú này chính là một đạo trong công kích tấn công tạo thành. Đạo linh kỹ này có tên là Hắc Tử Công. Mặc dù đây chỉ là đạo cấp độ thấp nhất hoàng đạo nhưng mà so với bất kỳ thiên cấp linh kỹ nào đều mạnh hơn nhiều. Yêu thần đã hiện ra hai đạo mình ngộ được, nào có một chút nương tay nào nữa. Mỗi lần ra chiêu đều là sát phạt quả quyết, sát thương cực kỳ khủng bố. Không chỉ mỗi dùng tay, yêu thần từ thân còn xuất hiện tới 8 con mắt trong cực kỳ quái dị và rợn người. 8 con mắt chớp động một cái, sau đó từ trong phun ra một loại linh lực màu tím nhắm thẳng đến Hồng Tiêu lão tổ. 8 đường linh lực màu tím như phong tỏa mọi đường thoát thân, khiến Hồng Tiêu lão tổ lập tức bị giam lại. Ngay sau 8 đường linh lực màu tím chính là một bàn tay khổng lồ đập tới. Bàn tay khổng lồ đập tới này mặc dù không khiến Hồng Tiêu lão tổ lập tức thân vẫn, nhưng nhìn tới Hồng Tiêu vị này bị vỗ xuyên qua trận pháp. Nhìn tình cảnh này ai cũng đã thấy được uy lực của một vỗ ban nãy. Phải biết là trận pháp mặc dù chưa tan nhưng vẫn có khả năng phòng thủ nhất định. Giống như ban nãy yêu thần ba đấm liên tiếp cũng không thể xuyên qua, nhưng mà bây giờ lại chỉ có một trường lực duy nhất đã khiến Hồng Tiêu lão tổ xuyên qua, như thế đủ hiểu sức công phá ra sao. Hồng Tiêu lão tổ bị đánh xuyên qua trận pháp bay xuống bên dưới, huyết liên tử ngay lập tức động thân phi hành ra đỡ lấy nàng. Bên kia ba đại cấm địa cũng như thấy được khe hở liền lập tức đổ dồn mọi công kích vào nơi ban nãy Hồng Tiêu lão tổ xuyên qua. Quả nhiên dưới hơn 200 đòn công kích trận pháp lập tức bị phá. Trận pháp bên này bị phá, bên kia kết quả cũng ngay lập tức muốn ra. Hồng Tiêu lão tổ bị đánh bay thì hai vị đại thừa cũng nhân cơ hội đó mà thể hiện toàn lực công kích vào yêu thần, nhưng mà chỉ đả thương một xíu mà. Thôi, huyền cấp phòng thủ cũng ngay lập tức tan, nhưng khi đó cũng là lúc yêu thần quay lại với hai người. Ban nãy vì loại bỏ Hồng Tiêu yêu thần mới ngó lơ một chút để cho huyền cấp phòng thủ tấn thuẫn của mình bị phá, nhưng giờ ánh mắt nhìn tới chính là định kết cục. 8 con mắt trên người lại lần nữa chớp. Một lần chớp mắt chính là một lần lại ra chiêu. Quả nhiên lần này 8 con mắt lại tiếp tục phóng tới 8 đường linh lực chặn toàn bộ tứ phương 8 hướng của hai người. Yêu thần cũng không cho hai người có lấy một cơ hội thở dốc. 8 đường linh lực vừa chặn yêu thần bàn tay đã ngay lập tức đổ tới. Không chỉ đơn giản một bàn tay như khi đối phó Hồng Tiêu. Từ trong miệng yêu thần nó còn thả ra một viên đan màu vàng. Viên đan màu vàng này vừa ra liền như đã tích tụ sức mạnh hướng thẳng đến hai người bắn. Mà hướng đến hai người bắn cũng là hướng đến những người bên dưới. Nếu như hai người này bỏ thân mình mà chạy thì bên dưới gánh chịu hậu quả là lớn lắm. Một viên đan màu vàng như một mặt trời mang sức mạnh bùng nổ bắn tới. Một đường linh lực to như vậy nếu thật sự bắn vào sẽ đếm được người tử vong sao? Nhưng mà nếu hai người không bỏ trận mà chạy cũng không được. Đường linh lực này bắn tới vừa khiến hai người nhận đến cực kỳ lớn sát thương mà khi đó cũng đồng lúc là bàn tay yêu thú đánh tới. Đối với hai đại thừa kỳ hai đối với những người bên dưới đây chính là một cái tử cục không lối thoát. Kết cục của hai người cũng giống như kết cục của những người bên dưới vậy, hoàn toàn không thể tìm được lối ra cho chính mình. Kể cả những người tranh nhau vì 200 hàng về dưới một đường linh lực khủng bố và to như vậy cũng đủ quét sạch, nào có còn thừa một ai sống sót. Tất cả những lời huyết đằng nam tử nói ban nãy cũng chỉ là để trêu đùa trên mạng sống của bọn hắn mà thôi. Mà kể cả khi dưới một đường linh lực này quét xuống mọi người có thể sống sót được thì bên kia 300 người sẽ lại tha sao? Bên kia 300 người thấy trận pháp vừa phá cũng ngay lập tức theo huyết đằng nam tử lời nói phát động ra thế công. Giết a! Theo huyết đằng nam tử lời nói này bên trên cũng cổ vũ theo nhiều tiếng nói. Giết a! Giết a! Giết a! Đổ máu tu tiên giới! Vốn dĩ đây đã là một cái tử cục không có lối ra, bây giờ lại xuất hiện thêm hai tử thần. Nếu như chỉ là 300 người kia có lẽ sẽ còn có thể một chiến, nhưng mà lại thêm đại thừa yêu thú một đường linh lực như vậy làm sao có thể chống đỡ được a? Vốn là ban nãy khi nghe Hồng Tiêu nàng một câu nói bên dưới đã xuất hiện rất nhiều chiến ý, nhưng mà nhìn đến tình cảnh này chiến ý nào có còn một ai? Đứng trong hai sức mạnh tuyệt đối đang dồn vào chỗ chết như vậy chỉ còn hai từ. Bất lực, hiện hữu trong não mỗi người mà thôi. Đến cả như Thiên Cung cung chủ, Huyết Liên tử hay những người có ý chiến đấu bây giờ cũng chỉ có thể nắm chặt tay vào mà không thể làm gì. Với sức mạnh của một đại thừa như Hồng Tiêu đã gây cho bọn hắn không thể phản kháng rồi, nói gì đến đây còn là của một đại thừa yêu thú đã ngộ đạo. Huyết Liên tử nàng nhìn tới Hồng Tiêu lão tổ đang đứng ngước mắt nhìn lên trên nhẹ nói. Là ta không làm tròn trách nhiệm khiến Hồng Yên lâu tan trong tay ta. Chấm, không phải do ngươi, là do thời đại này quá mức khắc khổ mà thôi. Như có thời đại nào có thể diệt đi thất đại cấm địa thì khi đó mới thật sự yên bình. Hồng Tiêu nào cũng không nhìn Huyết Liên tử mà chỉ đặt tay lên tay nàng an ủi nói. Ma đạo và tu tiên với yêu quốc có thể chi tranh. Có thể tranh đấu nhưng chưa bao giờ dồn nhau đến bước đường cùng, chỉ có thất đại cấm địa khác chủng loài mới luôn đuổi cùng giết tận. Mặc dù trước đó ai cũng biết thất đại cấm địa nguy hiểm phải đề phòng, nhưng qua một chiến lần này mới đủ hiểu rõ thất đại cấm địa phải là thế lực đặt lên hàng đầu để diệt trừ chứ không phải đấu đá lẫn nhau. Giống như Thiên Cung cung chủ. Hắn tư tưởng chỉ muốn thống lĩnh tu tiên giới sau đó thống lĩnh nốt hai phương thế lực còn lại, nhưng bây giờ hắn cũng hiểu ra. Thứ nguy hiểm thật sự lại là bên ngoài chứ không phải ba phương thế lực. Hắn có thể không cầm thống lĩnh ba phương thế lực nhưng hắn cần diệt đi thất đại cấm địa. Đáng tiếc, giờ hắn nhận ra cũng lại đã muộn. Hai bên kia đáng lấy tốc độ chỉ trong cái chớp mắt liền có thể đổ thế công xuống cũng là lúc kết thúc tất cả. Đúng là ở đây có những người có lá bài phòng thủ kinh khủng nhưng đáng tiếc trước sức mạnh như vậy đều vô vọng. Có thể sống qua được đại thừa yêu thú đòn đánh nhưng mà còn bên kia ba đại cấm địa càn quét liền không thể thoát. Giờ phút này rất nhiều cường giả hay cả thiên kiêu và thế hệ trẻ đều nhận ra được thứ nguy hiểm thật sự. Nhưng tất cả đều đã muộn. Một đường linh lực cực lớn đã xuống tới cực kỳ gần như ánh sáng chói đã bao phủ tất cả mọi người, không ai trong Hồng Yên Thành có thể thoát được. Kết quả trận chiến này thật muốn ra rồi a, chỉ là kết quả đau thương này thì không ai muốn nó xuất hiện a, cách chương.